Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220, vì hỏa tinh. Nhẫn đi, Thiệu Huyền nhìn chằm chằm kia chỉ treo ngược ở chính mình bên cạnh rơi đầu đàn. Trầm mặc mấy giây, sau đó đứng lên, theo Thiệu Huyền động tác, vốn dĩ ngưng trệ bầu không khí, trở nên càng thêm khẩn trương. Không khí chung quanh đều tựa hồ bị đông cứng giống nhau. Khó thở, mỗi cá nhân đều lo lắng một khắc sau kia chỉ treo ngược ở nơi đó rơi đầu đàn lại đột nhiên phát. Động công kích, đây không phải là đã từng những thứ kia bị bọn họ săn giết hung thú. Tương phản, ở trước mặt nó, mọi người đều là con mồi. Thiệu Huyền đứng dậy lúc sau, kia chỉ rơi đầu đàn đầu. Cũng theo Thiệu Huyền động tác mà giãy giụa một cái tiểu tiểu góc độ. Tựa hồ đối với chung quanh mà khẩn trương không khí mảy may không xét tựa như. Chấn định vô cùng, đột nhiên nhìn thấy người này. Nhường Thiệu Huyền có chút kinh ngạc, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không tính là quá mức kinh ngạc, chỉ là mới vừa khi tỉnh ngủ bị sợ hết hồn mà thôi. Cho dù ai mở ra mắt thấy đến một màn này đều sẽ bị dọa ở. Nó còn muốn hỏa tinh, chỉ là Thiệu Huyền tùy thân mang kia một khối. Đã không còn, bây giờ trong túi một khối đều không có. Nếu là cái này rơi đầu đàn ở này nổi điên lời nói. Thiệu Huyền cũng không cách nào ngăn cản. Đang suy nghĩ, kia chỉ rơi đầu đàn động. Cánh chim một động, từ treo ngược tư thế. Bay đến không trung, cánh vỗ khí lưu đem trong đống lửa hỏa thổi hô hô nhảy động. Mọi người thần kinh căng thẳng, lần nữa kéo càng chặt hơn. Giống như là một khắc sau liền muốn đứt đoạn giống nhau. Nhưng là, khẩn trương chuẩn bị chiến đấu mọi người. Cùng với đứng ở hố đất bên cha cha cùng bày ra tư thế công kích Caesar. Cũng không để cho cái này bay lên rơi đầu đàn có chút bày tỏ. Nó nhìn liền đều không có nhìn người chung quanh một mắt. Cánh một động, bóng dáng màu đen chớp qua. Như đột nhiên xuất hiện tia chớp. Vạch qua lại biến mất. Cùng nó đồng thời biến mất. Còn có vốn dĩ đứng ở nơi đó Thiệu Huyền. Cha cha kêu to đuổi theo. Caesar theo sát phía sau. Các ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta đi qua nhìn một chút. Lưu lại lời nói. Thủ lĩnh Ngao cũng hướng hố tử thần bên kia đi qua. Ngày hôm qua đánh một trận. Bảy cái xuống hố cao cấp đồ đằng chiến sĩ bên trong. Ngao thương coi như là nhẹ nhất rồi. Giống quy hắc cùng đại bọn họ thương thế. Không hảo tái chiến. Đi cũng là phí công, chỉ sẽ gia tăng thương vong, tất lại không phải là một cấp bậc, thực lực chênh lệch quá nhiều. Ở Ngao hướng hố tử thần bên kia đuổi thời điểm, Thiệu Huyền đã bị lần nữa dẫn tới hố tử thần dưới. Mặc dù rơi đầu đàn đã khống chế lực đạo, nhưng hai cái chân sau vẫn là đâm rách Thiệu Huyền áo da thú. Bất quá, bởi vì bên trong ăn mặc chính là núi ưng phụ cận băng nguyên nơi đó mỏ được trùng ra. Nơi bả vai cũng không bị cào bị thương, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Như vậy lực đạo, liền tính xương không gãy, da không phá cũng không chảy máu, vẫn truyền tới một trận nóng rát đau buốt, bay đến đáy hố, vuốt rơi buông. Thiệu Huyền bởi vì quán tính mà đi về trước đảo, nếu không là phản ứng khá nhanh ổn định, đại khái sẽ ngã ở này một mảnh vài đầy đất mùn. Phần rơi mặt đất. Tựa hồ biết Thiệu Huyền trên người không còn hỏa tinh. Rơi đầu đàn đem Thiệu Huyền bắt được lúc sau. Ở chung quanh đi lại hai cái. Sau đó gặp lại vuốt cánh một động. Đem mặt đất một khối hỏa tinh moi ra. Ném về phía Thiệu Huyền. Ném ra hỏa tinh cùng đạn tựa như. Thiệu Huyền không trực tiếp dùng tay tiếp. Né người tránh thoát. Đây nếu là trực tiếp tay không tới tiếp. Không nói lòng bàn tay có thể hay không bị hoa thương. Xương cổ tay đại khái đều sẽ nứt ra, trừ hỏa tinh ngoài ra, bị rơi đầu đàn kia một móng vuốt vén đi ra còn có một đoàn đoàn đất mùn cùng phân rơi. Thiệu Huyền cũng tránh được, chờ kia khỏa hỏa tinh bắn vào vách hố thượng lúc sau. Thiệu Huyền mới qua moi ra, đối với mới vừa Thiệu Huyền vậy mà sẽ tránh ra không tiếp. Rơi đầu đàn tựa hồ còn thật sinh khí, màu đen khí độc từ nó lỗ mũi cùng trong miệng phun ra ngoài. Khí lưu lưu động tiếng vang so dĩ vãng càng là sắc bén một ít. Thiệu Huyền nhìn trong tay hỏa tinh. viên này cùng ngày hôm qua chính mình mang kia khỏa lớn nhỏ không sai biệt lắm. Bất đồng chính là, viên này hỏa tinh một chút đều không có bị tiêu hao quá. Mà ngày hôm qua chính mình tùy thân mang, bình thời dùng qua không ít, cho nên mới có thể ở nửa ngày bên trong tiêu hao một không. Viên này hỏa tinh, nửa ngày là tuyệt đối không đủ. Cho dù bây giờ chính mình hiệu suất tăng lên không ít, cũng không cách nào ở ngắn như vậy trong thời gian đem viên này hỏa tinh cho tiêu hao hết. Không tới buổi tối, là không làm được rồi. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, hố tử thần phía trên truyền tới cha cha cùng Caesar thanh âm. Bọn nó đến, cái này rơi đầu đàn, có thể đem cha cha khi gà con tựa như bẻ gãy nó cổ. Caesar cũng không khá hơn bao nhiêu. Đuổi ở cái này rơi đầu đàn có động tác lúc trước. Thiệu Huyền co lại ngón tay bỏ vào trong miệng. Thổi ra Caesar cùng cha cha đều hiểu tiếng còi. Ra hiệu bọn nó đừng tới đây. Chính mình không việc gì. Lắng nghe phía trên động tĩnh. Xác định Caesar cùng cha cha cũng không xuống tới. Thiệu Huyền liền lập tức bắt đầu thúc giục trong cơ thể lực lượng. Nhường viên này hỏa tinh cháy, đứng dậy. Ở đặc thù năng lực tầm mắt trong, Thiệu Huyền có thể nhìn thấy lòng bàn tay hỏa tinh thượng toát ra từng tia màu đỏ đường cong. Một bộ phận màu đỏ đường cong chiều chính mình bên này qua đây, một phần khác thì chiều rơi đầu đàn bên kia đi qua. Vốn dĩ trong Thiệu Huyền hơn 10 mét xa rơi đầu đàn, cảm thụ đến này từng tia năng lượng lúc sau, chiều bên này nhích tới gần không ít. Đứng trước mặt như vậy một chỉ nửa vương cấp thú, Thiệu Huyền cảm giác áp lực quá nhiều. Nhìn chung quanh, hố tử thần phía dưới vẫn là có chút hỗn loạn một mảnh. Các loại bẩn dơ tùy chỗ có thể thấy. Duy nhất một cái bất đồng điểm ở chỗ, thêm một con voi ma mút thi thể. Đây cũng là tối hôm qua cái này rơi đầu đàn mang về đồ ăn. Rất khó tưởng tượng nó là như thế nào đem cái này dáng người đại nó gấp mấy lần voi ma mút chuyên trở đến chỗ này. Trong ấn tượng voi ma mút kia hùng tráng uy vũ thân thể khổng lồ, bây giờ đã khô đét, tùy ý ném ở nơi đó, nhô ra xương phi thường rõ ràng. So sánh ra, hai khỏa có hình xoắn ốc uốn cong hướng về phía trước ngà voi hấp dẫn hơn người sự chú ý. Chỉ là, cái này rơi đầu đàn đối với những cái này ngà voi, xương cốt các loại đồ vật cũng không có hứng thú. Sở hữu thi thể, chỉ là khô đét. Cái khác xương cốt cùng răng đều ở. Ngao chạy tới hố tử thần thời điểm, cha cha cùng Caesar đều quanh quẩn ở hố tử thần chung quanh. Cũng không có đi xuống. Hắn dọc theo hôm qua buông xuống thảo đằng địa phương, trượt đến hố tử thần phần đáy. Thấy được cùng hôm qua một dạng tình hình. Trong lòng sáng tỏ, thấy Thiệu Huyền cũng không có bị tổn thương. Ngao treo tâm cũng buông xuống. Rất có chút bất đắc dĩ. Sáng sớm trải qua như vậy hù dọa một cái, đến bây giờ đều không bình tĩnh lại tới. Thiệu Huyền cũng nhìn thấy xuống đến đáy hố ngao, ra giấu tay, ra hiệu chính mình bên này vô sự. Nếu Thiệu Huyền đều có thể nhận ra được ngao động tĩnh, kia chỉ rơi đầu đàn tự nhiên cũng có thể. Chỉ là, nó căn bản liền không thèm để ý, cũng không có đem ngao để ở trong lòng. Nó giờ phút này chỉ là một môn tâm tư hấp thu từ hỏa tinh trong phát ra năng lượng. Nhưng nếu là ngao bây giờ đem nơi này mỗ một khối hỏa tinh lấy đi, nó liền sẽ không như vậy bình tĩnh, kia sẽ trực tiếp đi giết. Ngao cũng sẽ không tìm chỗ chết đi lấy hỏa tinh. Xác định Thiệu Huyền không việc gì lúc sau, hắn liền ngốc ở bên cạnh bên nhìn, để ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau một lát, tháp cũng xuống, bởi vì nhìn thấy đuổi qua đây Caesar, cha cha cùng ngao đều không trở về. Hắn liền qua đây thử hỏi. Người đi về trước, nhường đại gia tiếp tục. Bên này ta nhìn chằm chằm. Ngao hạ thấp giọng đối tháp nói. Nhìn Thiệu Huyền bên kia. Lại nhìn cha mình. Tháp gật gật đầu. Đưa cho ngao một đem trường mâu. Chính ngươi cũng cẩn thận. Như Thiệu Huyền đoán. Từ buổi sáng bắt đầu. Thẳng đến ban đêm. Trong tay kia khỏa hỏa tinh mới phát ra cắt một thanh âm vang lên. Nứt ra, nhìn thấy nứt ra hỏa tinh, rơi đầu đàn cũng sẽ không ngốc ở nơi này. Chấn động cánh bay khỏi hố tử thần. Nó muốn đi kiếm ăn rồi. Thiệu Huyền thở dài một hơi. tranh thủ thời gian cùng bên cạnh coi chừng Ngao rời khỏi hố tử thần. Thiệu Huyền còn hảo, một mực có hỏa tinh bổ sung thể lực, Ngao lại không được rồi. Coi như là mang dược thảo, cũng bị hố tử thần hạ độc chướng làm cho có chút uể oải. Rời khỏi hố tử thần rồi mới cảm giác tốt một chút. Từ buổi sáng bắt đầu liền chưa ăn đồ vật, tinh thần cảm giác mệt mỏi cùng trong bụng trống không. Nhưng Thiệu Huyền nhìn qua cũng không thể so với Ngao thật nhiều thiếu. Về đến đào động địa phương, Thiệu Huyền ăn xong mấy khối thịt, mới hiện ra mệt mỏi ngủ mất. Ngày thứ hai, như cũ, chỉ là lần này cũng không có chờ Thiệu Huyền tỉnh lại. Kia chỉ rơi đầu đàn trực tiếp nắm Thiệu Huyền liền đem người mang đi. Ngao vẫn là cùng trước một ngày một dạng, cùng đi trông nom, mà bên kia, Tháp cùng Quy Hắc mang người đẩy nhanh tốc độ. Bọn họ suy nghĩ, mau điểm đem động đào hảo, chờ đào hỏa tinh liền rời đi. Đệ tam thiên thời điểm, ở kia chỉ rơi đầu đàn đem Thiệu Huyền mang trước khi đi. Không biết ai bởi vì khẩn trương thái quá, mà xúc động thiết trí ở động chung quanh cạm bẫy. Này vốn dĩ là đề phòng ban đêm đi ra kiếm ăn hung thú. Nhưng bây giờ, lại thành kinh động đại gia tiếng lòng sấm đánh. Mũi tên đá đầu mũi tên bắn về phía rơi đầu đàn phương hướng. Đang một tiếng, đụng vào cánh chim thượng, giống như là đụng vào cứng rắn kim loại giống nhau. Mũi tên đá đầu mũi tên rớt xuống đất, còn rơi cánh chim mảy may không bị thương. Nhưng là, tình thế khẩn trương đường thẳng leo lên, bị đâm như vậy một chút. Đối với rơi đầu đàn tới nói cũng không đáng ngại, nhưng cái này có thể coi là một loại khiêu khích. Nó có chút tức giận, chỉ bất quá, nó cũng không có trực tiếp đối người chung quanh tiến hành tàn sát công kích, mà là hướng mọi người đào lên bên trong động kêu một tiếng. Đem liên tục đào hai ngày thành quả lao động, cho sụp đổ rồi, thủ lĩnh Ngao cùng hai vị đại đầu mục nhìn thấy sụp đổ động. Mặt đều xanh biếc, Ngao còn đi qua sụp đổ chung quanh nhìn nhìn, sụp đổ nơi này đã bất tiện lại tiếp tục đào, đến đổi chỗ. Bực người a, nhưng là, liền tính khí đến xuất huyết trong, một đám người cũng cầm nó không có biện pháp, không đánh lại, không thể mắng, không chọc nổi, nó làm cái gì đều phải nhịn, ai bảo người ta cường đâu. May mà bây giờ cái này rơi đầu đàn cũng không có phải đối bọn họ tiến hành trực tiếp công kích ý tứ. Nếu như là như vậy một chỉ nửa vương cấp hung thú đi bộ lạc lưu một vòng, vậy thật là khóc cũng không cách nào khóc. May mà, bộ lạc có mồi lửa ở, có mồi lửa địa phương, sẽ luôn để cho những thú dữ này nhóm kiêng kỵ chút. Nhưng mà, sau chuyện này, như thế nào đem cái này nửa vương cấp rơi đầu đàn cho chân chính thoát khỏi? Cái này là Ngao sở sầu. Trước cứ như vậy đi, đem hỏa tinh thu vào tay lại nói. Ta cảm thấy, cái này rơi đầu đàn mặc dù cần hỏa tinh năng, nhưng liền cùng đồ đằng các chiến sĩ một dạng, cũng có một cái độ, sẽ không ngừng nghỉ mà hấp thu đi xuống, chỉ là bây giờ còn chưa đến cái kia độ mà thôi. Thiệu Huyền nói, cũng chỉ có thể như vậy. A Huyền, cực khổ ngươi rồi, Ngao áy náy mà nói. Tới lúc trước hắn còn cùng Vu nói sẽ đem Thiệu Huyền hộ hảo. Kết quả bây giờ đâu? Không việc gì, dù sao nó cũng không thương ta. Cũng chỉ là muốn hấp thu hỏa tinh mà thôi. Hơn nữa, ta cảm thấy, đem nó hầu hạ tốt rồi. Nói không chừng đối chúng ta về sau còn có chỗ tốt. Thiệu Huyền nói, biết Thiệu Huyền đây là đang an ủi hắn. Ngao kéo kéo khóe miệng, như cũ cười không ra, vương tự cấp bậc thú không thể so với cái khác hung thú. Ngạo đâu, không hảo sống chung, càng không thể nào cùng bộ lạc chăn nuôi những dã thú kia. Hung thú như vậy nghe lời, một cái sơ sẩy, chọc giận nó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì hỏa tinh, nhẫn đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.